Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 489, nhân loại đều là giảo hoạt giảo hoạt. Những kia xa nhẫn đối với Shimura Yu cùng Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto tới nói đều là sống sờ sờ ESP. Cái này có thể là một loại đối với sinh mạng không tôn trọng. Cũng xem ra rất tàn nhẫn, nhưng này nguyên tắc vốn là ninja thế giới a. Không phải ta giết ngươi, chính là ta giết ngươi. Chính mình là Konoha người, bọn họ là xa nhẫn người. Song phương vốn là không phải một cái trận doanh người. Hơn nữa những này xa nhẫn lại là đến giết bọn họ. Shimura Yu cần gì phải muốn buông tha đối phương, nếu như lúc này thực lực không đủ chính là lời của mình. Như vậy xa nhẫn tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Liền ngay cả Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai cũng sẽ chịu khổ bất chấp thế giới này nguyên tắc. Vốn là hắc ám, chỉ có lòng dạ ác độc người mới có thể sinh tồn được. Nếu là quá mức thiên thật thiện lương, cuối cùng hại không chỉ là mình còn có người ở bên cạnh thánh. Mẫu môn là không cách nào lĩnh hội ninja nghề nghiệp này. Còn tình bạn cái gì vẫn là giao cho đồng bọn cùng đội hữu đi. Lôi Phong đồng chí đã từng nói một câu danh ngôn. Đối xử đồng chí muốn như mùa xuân giống như ấm áp. Đối xử công tác muốn như mùa hè như thế hừng hực. Đối xử chủ nghĩa cá nhân muốn như gió thu cuốn hết lá vàng như thế. Đối xử kẻ địch muốn như ngày đông giá rét như thế tàn khốc vô tình. Câu nói này ở Hokage thế giới không thể thích hợp hơn. Lúc trước Shimura Yu bị Sarutobi Hiruzen khanh đi ninja trường học diễn thuyết thời điểm. Hắn liền nói câu này Lôi Phong thúc thúc danh ngôn. Thậm chí còn bị Sarutobi Hiruzen cái kia chỉ lão hồ ly dẫn vì là kinh điển. Này xác thực là tốt nhất khái quát. Ồ, Uzumaki Kusinai như có ngộ ra. Cảm nhận của nàng năng lực nguyên tắc vốn là nhẫn giới số 1 số 2 tồn tại. Chỉ là không có Shimura Yu có hệ thống địa đồ cái này đại sát khí tồn tại thôi. Ra xa bọn họ chạy, chúng ta cũng là thời điểm đoạt lại chiến lợi phẩm của chúng ta. Shimura Yu quay về hai nữ thông báo một tiếng. Cũng là thời điểm đem những này xa nhẫn thanh trừ rơi mất ân. Uzumaki Kusinai kết liễu một cái đa trọng ảnh phân thân thuật thủ ấn. 10 cái cùng chân thân bản thể bình thường mở ra cửu vĩ chakra hình thức Uzumaki Kusinai ra hiện. Tại bốn phía các nàng mỗi một cái đều có ảnh cấp cao thủ thực lực. Chiến thuật biển người ở Uzumaki Kusinai trước mặt đó là không có một chút tác dụng nào. Đi làm thịt bọn họ đi. Uzumaki Kusinai chỉ huy chính mình phân thân môn nói rằng nguyên tắc bên trong. Thái tử ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm cũng kết qua tương tự phân thân. Cái kia cũng là có thể cùng lạc hậu ảnh cấp đối kháng. Chỉ là ngay lúc đó Naruto còn muốn bị cửu vĩ cản trở. Thế nhưng Uzumaki Kusinai nhưng không cần đối mặt như vậy phiền phức, hay là Uzumaki Kusinai bản thân chakra không có Naruto tiên nhân thể nhiều như vậy. Thế nhưng nàng tốt xấu là thuần huyết loại Uzumaki bộ tộc. Huyết thống ở toàn bộ Uzumaki bộ tộc trong lịch sử đều có thể xếp vào tên gọi. Mặc dù hơi nhỏ ngu xuẩn, thiên phú lại không đến lại nói. Bản thân chakra không ít, cửu vĩ cũng sẽ không tha Uzumaki Kusinai chân sau. Uzumaki Kusinai nhân vật chính phần mềm hách ngoại trừ một cái cha đẻ ở ngoài đã không chút nào so. Với thái tử cái này nhân vật chính chênh lệch, thậm chí cửu vĩ người này so với Shimura Yu bọn họ. Còn khát vọng trở nên mạnh mẽ. Còn vì thế hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Kể từ khi biết Uchiha Madara mở ra Raigan, nó tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thập vĩ phục sinh đại diện cho nó chết. Trước Shimura Yu siêu cấp linh hầu vẫn luôn có ở chiến đấu. Chỉ là nó giết người tốc độ thực sự là có chút chậm này. Nhất vĩ, người đến cùng có nguyện ý hay không đầu hàng A? Shimura Yu có chút không nói gì nhìn trước người quái vật khổng lồ. Cái tên này tựa hồ rất kiên cường dáng vẻ. Dù cho bị bọn họ tá một cái đuôi, hai cái chân, thủ Hasukaku đều không có xin tha những này vị trí, chỉ cần cho thủ Hasukaku một chút thời gian liền có thể khôi phục lại. Nhưng vĩ thú cũng tương tự là có cảm giác đau. Hay là nhất vĩ thủ Hasukaku mới là Hokage bên trong thế giới chân tiết huyết ngạnh hán. Thủ Hasukaku mạnh mẽ nhìn Shimura Uyu, Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai ba người một chút. Ta mới sẽ không giống con kia xú hồ ly bình thường đối với các ngươi vẫy đuôi cầu xin đây. Uzumaki Kushinai mí mắt giật lên. Nàng có thể cảm giác mình trong cơ thể cửu vĩ tức giận. Này con mập mèo miệng thực sự là quá thối. Cửu vĩ có đối với các nàng vẫy đuôi cầu xin sao? Cái tên này kiêu ngạo lắm. Thời gian chung đụng lâu, Uzumaki Kushinai đối với cửu vĩ cũng không có cái gì phản cảm. Trái lại ở chung coi như không tệ. Dù sao giữa bọn họ là đoàn kết hỗ trợ minh hữu quan hệ. Hay là còn có thể được xưng là bằng hữu để mập mèo nói như thế cửu vĩ. Uzumaki Kushinai lại điểm nhi không chịu được. Nàng hai cái tay bên trong xuất hiện hai viên to lớn Rasengan. Siêu Odama Rasengan. Trực tiếp quay về thủ Hasukaku bụng đánh tới. Ngược lại cũng chết không được. Đánh đánh càng khỏe mạnh. Bị Uzumaki Kushinai hai viên to lớn siêu Odama Rasengan kích bên trong địa phương cuốn lên vô số. Cát vàng, hống tương đương, thủ Hasukaku lại một lần nữa phát sinh bị đau tiếng kêu thảm thiết. Nó muốn phản kháng nhưng không có biện pháp gì. Uchiha Mikoto triển khai ra Susanoo chính gắt gao ấn lại nó. Để nó không thể động đậy. Thủ Hasukaku biểu thị chính mình sống hơn 1000 năm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy vô liêm sỉ đồ. Rõ ràng thực lực đã rất tốt. Còn muốn đồng thời đến. Xa xa, nhìn Shimura Uyu ba người không ngừng ngược đánh nhất vĩ thủ Hasukaku hình ảnh hắc bạch Zetsu. Cũng là một mặt xoắn suýt. Hình ảnh này thực sự là quá bạo lực quá ít nhi không thích hợp. Như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Dù sao nhất vĩ cũng là trong kế hoạch một phần. Nếu như tiếp tục như vậy, nó hay là thật sự sẽ chết? Bạch Zetsu quay về hắc Zetsu dò hỏi. Bình thường hắc bạch Zetsu đi ra, hắc Zetsu vẫn duy trì làm chủ giả nhân vật không có chuyện gì. Nhất vĩ cũng chết không được, thời gian đầy đủ nó phục sống lại, chỉ là thực lực của nó quá yếu. Căn bản là không có cách đo lường ra Shimura Uyu bọn họ chân thực sức chiến đấu. Hắc Zetsu đăm chiêu nhìn Shimura Uyu. Hắn luôn cảm giác Shimura Uyu trên người có bí mật gì, xem ra đại chiến cũng phải bắt đầu rồi. Chúng ta gần như cũng nên hành động. Bạch Zetsu trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù không có Shimura Uyu lần này hành động, bọn họ cũng sẽ tận lực nhấc lên lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Nhẫn giới cũng không cần thời gian dài hòa bình. Rasa cùng Baki mang đến 500 tên sa nhẫn, trong đó có không ít đều là sa nhẫn tinh nhuệ. Thế nhưng ở mở hách giống như Uzumaki Kushinai trước mặt hầu như không có bao nhiêu năng lực chống. Cự nhất vĩ, ngươi liền đầu hàng như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể đầu hàng, ta liền thả ngươi rời đi làm sao? Shimura Uyu cầm hắn chạm lô kiếm ở thủ Hasukaku đầu to lên lắc lư. Hắn đúng là thật sự không muốn giết chết nhất vĩ. Chỉ là muốn đánh bại nó thu được EXP mà thôi. Nếu như thật sự ngay ở trước mặt cửu vĩ giết chết nhất vĩ, con kia cửu vĩ không hẳn sẽ không có mèo khóc chuột tâm thái. Dù sao hắn cũng là vĩ thú tới. Dù cho cửu vĩ cùng nhất vĩ quan hệ cũng không phải rất tốt. Dù cho cửu vĩ làm bộ không lưu ý dáng dấp. Nếu cửu vĩ bình thường cùng bọn họ ở chung coi như không tệ. Như vậy Shimura Uyu cũng sẽ không quá làm khó cửu vĩ. Cái gì? Nhất vĩ sững sờ liếc mắt nhìn Shimura Uyu. Kẻ nhân loại này lại đang lừa gạt mình. Thả chính mình đi. Bọn họ nhân loại đều là giảo hoạt. Khẳng định là ở nghĩ trăm phương ngàn kế nhục nhã chính mình. Nhân loại rất ít không đối với bọn họ. Vĩ thú cảm giác mạnh mẽ đến động lòng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.